Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, kẻ ngu si mới sẽ đi theo Diệp Hải Phát Dồ. Thiếu chủ ngươi ở đâu? Ngoài thư phòng có hộ vệ âm thanh truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Này vài tên hộ vệ vừa nãy khoảng cách Đái Mộc Bạch thư phòng rất gần. Mới vừa nghe được Đái Mộc Bạch âm thanh, liền từ trong hành lang xuyên lại đây. Nhưng không nhìn thấy Đái Mộc Bạch bóng người. Không thể làm gì khác hơn là đi tới ngoài thư phòng. Nhẹ giọng la lên. Đái Mộc Bạch vững vàng âm thanh từ thư phòng bên trong truyền ra. Ta không có chuyện gì. Chỉ là vừa nãy xem thoại bản xem mê ly. Các ngươi tự đi dò xét liền có thể. Là, bọn hộ vệ đáp một tiếng. Rời đi, thư phòng bên trong. Diệp Hải ngồi ở Đái Mộc Bạch bình thường ngồi địa phương. Nhường Đái Mộc Bạch không chỗ có thể ngồi. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. Diệp Hải cười nói. Có muốn làm Tinh La Đế Quốc Hoàng đế? Đái Mộc Bạch vẻ mặt căng thẳng. Hắn liền vội vàng đứng lên. Mở cửa bốn phía nhìn một chút. Thấy hai bên không người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đái Mộc Bạch mặc dù là Bạch Hổ công tước nhi tử. Địa vị cao quý. Nhưng nếu là bị người nghe thấy công nhiên mưu nghịch. Đừng nói hắn. Chính là Bạch Hổ công tước cũng muốn rơi đầu. Trong nguyên tắc. Đái Mộc Bạch thân phận là hoàng tử. Có điều ở cái thế giới này. Diệp Hải thâm nhập biết một chút Đái Mộc Bạch. Phát hiện Đái Mộc Bạch gia tộc là hoàng thân quốc thích. Được cho là hoàng tộc. Nhưng hắn kỳ thực cũng không phải hoàng tử. Điểm này là cùng nguyên tắc không giống. Tinh La Đế Quốc chân chính hoàng thất. Là truyền thừa huyền cánh kim liệt sư. Cái này đỉnh cấp thú võ hồn Chu gia. Huyền cánh kim liệt sư võ hồn nắm giữ hai cánh. Ở bảy hoàn hồn thánh giai đoạn, liền có thể dựa vào võ hồn chân thân, thu được khả năng bay lượn, phi thường mạnh mẽ. Tinh La Đế Quốc đương nhiệm đế vương là Chu Phụng, hồn lực 93 cấp phong hào đấu la. Chu gia hiện hữu 4 vị phong hào đấu la, 1 vị 96 cấp siêu cấp đấu la, 1 vị 94 cấp, 1 vị 93 cấp, 1 vị 91 cấp, quay chung quanh ở Chu gia hết thảy hoàng tộc. Bao quát Đái Mộc Bạch vị trí Bạch Hổ công tước gia tộc. Cùng với Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân vị trí gia tộc. Tổng cộng có 5 vị phong hào đấu la. Đái Mộc Bạch phụ thân. Chính là một vị hồn lực phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh phụ thân không có cường đại như vậy. Hồn lực chỉ có 89 cấp. Vì lẽ đó gia tộc thế lực phải kém hơn Đái Mộc Bạch gia tộc không ít. Có điều hai cái gia tộc như thể chân tay. Lợi ích cộng đồng, chặt chẽ kết hợp, bình thường không dám có người xúc phạm bọn họ. Thiên đấu đế quốc toàn bộ hoàng thất, thêm vào đông đảo quý tộc, một vị phong hào đấu la cũng không có. Tính cả hết thảy khách khanh trưởng lão, cũng có điều chỉ có độc cô bác một vị. Cùng Tinh La Đế Quốc quả thực chính là một trời một vực trong lúc đó khác biệt. Trên thực tế, nếu như không phải võ hồn điện áp chế, Tinh La Đế Quốc đã sớm thông qua một điểm điểm từng bước xâm chiếm. Đem Thiên Đấu Đế Quốc cho bỏ vào trong túi. Tinh La Đế Quốc lịch sử thấp hơn nhiều Thiên Đấu Đế Quốc. Quốc thổ diện tích cũng là không đủ Thiên Đấu Đế Quốc 1/3. Nhưng Tinh La Đế Quốc sùng thượng vũ lực. Cùng Thiên Đấu Đế Quốc loại này mở miệng mùa xuân ngậm miệng tiết trắng. Lời nói cử chỉ tất theo đuổi tao nhã quý tộc bầu không khí tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó Tinh La Đế Quốc ở ngăn ngắn không tới trăm năm thời gian bên trong. Phát triển lớn mạnh, toàn bộ hoàng tộc cao tầng, nắm giữ 9 vị phong hào đấu la, hầu như có thể cùng võ hồn điện ganh đua cao thấp. Mà đã suy sụp đệ tam thiên đấu đế quốc, đến tiết dạ đại đế thế hệ này, càng là một vị phong hào đấu la cũng không có. Liên đới phụ thuộc hoàng tộc cũng không có một vị phong hào đấu la. Tiết dạ đại đế bản thân càng là chỉ có hơn 40 cấp. Có thể nói là mục nát mê muội tới cực điểm. Trên thực tế, nếu như thiên đấu đế quốc phát triển bình thường, hẳn là cùng Tinh La Đế Quốc phong hào đấu la gần như. Cứ việc võ hồn điện có đầy đủ hơn 10 vị phong hào đấu la. Nhưng cũng đủ để cùng võ hồn điện địa vị ngang nhau. Nhưng đáng tiếc, theo thiên đấu đế quốc quý tộc lẫn nhau đấu đá, tài nguyên lãng phí. Thiên đấu đế quốc căn bản là không có cách lại bồi dưỡng được một vị phong hào đấu la. Đem to lớn thiên đấu đế quốc, chắp tay tặng cho thiên nhận tuyết. Nếu như là thiên nhận tuyết muốn cướp đoạt tinh la đế quốc đế vị. Dù cho nàng thành công đi tới bước cuối cùng, có thể hướng về hoàng đế bức vua thoái vị. Cũng chỉ ít cần mang lên 7-8 vị phong hào đấu la. Trong này còn phải có một vị 96 cấp siêu cấp đấu la. Lúc này mới có thể đoạt quyền thành công. Nào giống cướp đoạt thiên đấu đế quốc như thế. Hai vị phong hào đấu la chỉ là đi cái qua tràng. Diệp Hải chỉ ra mấy chiêu, liền ung dung đoạt đế vị. Trước võ hồn điện, thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc, ba người kiềm chế lẫn nhau. Bất kỳ bên nào đều không có nghiền ép cái khác hai người thực lực. Nhưng hiện tại không giống. Võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc đều xem như là thuộc về võ hồn điện thế lực. Tuy rằng thiên nhận tuyết khống chế thiên đấu đế quốc, không giao cho Bỉ Đông. Nhưng hai người vì đại cục, cũng tuyệt đối sẽ không chính mình đánh lên. Hơn nữa, bất kỳ bên nào tấn công tinh la đế quốc, một phương khác cũng chỉ có thể theo, mà sẽ không lẫn nhau nội đấu. Điều này làm cho tinh la đế quốc cảm nhận được sống còn nguy cơ. Bắt đầu thu nạp các loại thế lực, đồng thời gia tăng luyện binh. Có điều hiện nay võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc thế cuộc đều tính khá là an ổn. Cũng không có xuất binh tấn công tinh la đế quốc dự định. Đái Mộc Bạch vừa nghe Diệp Hải, đầu tiên là trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên. Sau đó phản ứng lại, hỏi, võ hồn điện muốn đối với tinh la đế quốc dụng binh. Nếu nói như vậy, Diệp Hải tìm đến mục đích của hắn liền không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là thuyết phục hắn quy hàng võ hồn điện. Một vị bạch hổ công tước người thừa kế năng lượng. Nói lớn không tính quá lớn. Nói tiểu, cũng không tính là nhỏ. Diệp Hải cười nói. Không, chỉ ít trong vòng một năm võ hồn điện sẽ không xuất binh tấn công tinh la đế quốc. Ta đến tìm ngươi, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có muốn làm hoàng đế? Đái Mộc Bạch theo bản năng liếc nhìn cửa, nhẹ giọng lại nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi, có thể giúp ngươi, ta khẳng định giúp ngươi. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, nói, biết thiên đấu đế quốc là làm sao không đi. Đái Mộc Bạch nói, biết, Tiết Thanh Hà ở Tuyết Dạ đại đế cơm bên trong hạ độc, sau đó phát động chính biến, diệt trừ Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Băng Hoàng Tử. Thuận lợi leo lên đế vị. Diệp Hải nói, ngươi có muốn hay không nói theo một hồi Tiết Thanh Hà? Ta, Đái Mộc Bạch đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Sau đó tự giễu cười. Ta không thể, dù cho giết hoàng đế đương triều, ta cũng không phải thuận vị người thừa kế. Nếu như muốn quét sạch hết thảy hoàng tộc thế lực, e sợ muốn đem toàn bộ võ hồn điện dọn ra mới được. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn không phải không dám, mà là thực lực không cho phép, chỉ bằng Diệp Hải chính mình một người, lại thêm vào hắn một điểm điểm năng lượng, là ăn no rừng mỡ đi, mới dám tiếu nghĩ ngôi vị hoàng đế. Dừng một chút, Đái Mộc Bạch nói, hơn nữa, Tiết Thanh Hà ở thiên đấu đế quốc kinh doanh nhiều năm, lại có võ hồn điện hỗ trợ, lúc này mới một lần đoạt quyền thành công. Ta nói theo hắn, ngươi là chê ta chết không đủ nhanh sao? Mộc Bạch, ngươi như thế nghiêm túc phân tích chuyện này độ khả thi. Xem ra trong lòng vẫn là rất động lòng, đúng không? Diệp Hải cười nói, Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch trầm mặc một lát, mới nói, ta xác thực động lòng. Nhưng động lòng không có nghĩa là ta liền đồng ý vì thế trả giá tính mạng. Như thế cùng ngươi nói đi. Giấc mộng của ta là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ nhân đầu gối. Phía trước có thể không muốn, nhưng mặt sau nhất định phải có. Ngươi cảm thấy thân phận của ta bây giờ còn có thể thiếu nữ nhân sao? Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm mỹ nhân đầu gối a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nở nụ cười. Nói, giấc mơ không sai. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch nói. Diệp Hải, nếu như ngươi là tìm đến ta sống phóng túng một con rồng, ca ca ta phi thường hoan nghênh ngươi. bảo quản nhường ngươi chơi đến thoải mái. Nhưng ngươi nếu như muốn đem ta đẩy hạ hỏa hố, xin lỗi, ta sẽ không theo ngươi phát dồ. Diệp Hải cái này ngươi, gương mặt dài đến soái, so với đỉnh cấp đại soái ca đái mộc bạch chính mình còn muốn soái. Phảng phất là trung thiên địa tạo hóa mà sinh, hơn nữa thiên tư yêu nghiệt, thực lực khủng bố, thậm chí nhường đái mộc bạch cảm thấy, Diệp Hải còn có như vậy từng tia một đại khí vận, có thể chuyển nguy thành an, gặp nạn hiện tượng. Nhưng Diệp Hải tính cách cũng đúng là cùng người thường không giống. Coi trời bằng vung, làm việc toàn dựa vào bản thân yêu thích. Người bình thường như vậy, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Hải còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí còn với hắn thương lượng giành ngôi vị hoàng đế sự tình. Nếu như mưu đoạt ngôi vị hoàng đế sự tình thất bại, Diệp Hải có lẽ có thể dựa vào số mệnh cùng thực lực còn sống. Nhưng đái mộc bạch khẳng định là không sống sót được. Điểm này, hắn xem rất rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đầu nóng lên. Liền theo Diệp Hải đi làm bực này đầu đừng ở trên thắt lưng quần sự tình. Ta đường đường bạch hổ công tước người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Đàng hoàng liền có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Sở hữu dưới một người trên vạn người thế lực. Ta tại sao còn muốn đi mưu đoạt ngôi vị hoàng đế? Kẻ ngu si mới sẽ đi theo Diệp Hải phát dồ. Đái Mộc Bạch không do âm thầm suy nghĩ. Mộc Bạch, mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi xem sự tình đã như thế thấu triệt. Không sai, chấm ngoặc kép, Diệp Hải khẽ cười một tiếng. Nói, nhưng nếu như ta nói cho ngươi, một năm sau khi, võ hồn điện liền sẽ phát binh tấn công Tinh La Đế Quốc. Không đánh xuống, quyết không bỏ qua. Ngươi còn sẽ không tiếp tục kiên trì. Trước hết để cho đái mộc bạch rõ ràng. Cho dù hắn không đồng ý, cũng không thể tiếp tục an ổn xuống. Đái mộc bạch hơi run run. Cao mày nói, võ hồn điện quả thật muốn tấn công Tinh La Đế Quốc. Diệp Hải cười lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng đái mộc bạch ý tứ. Tinh La Đế Quốc cường giả như mây. Võ hồn điện thực lực tổng hợp cũng không có đối với Tinh La Đế Quốc hình thành nghiền ép. Võ hồn điện thật sự dám không để ý tới tự thân tổn thất. Đến tấn công Tinh La Đế Quốc. Ngươi quá khinh thường võ hồn điện. Võ hồn điện bất kể là cao tầng sức chiến đấu, vẫn là trung tầng sức chiến đấu, đều vượt xa Tinh La Đế Quốc. Duy nhất so với Tinh La Đế Quốc thiếu, cũng chỉ nắm chắc tầng binh sĩ. Nhưng chỉ cần võ hồn điện từ các nơi phân điện điều đi ra một ít cấp bậc thấp hồn sư, liền hoàn toàn có thể bổ khuyết lên cái này nhược điểm. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, võ hồn điện một khi đối với Tinh La Đế Quốc dụng binh, những trợ giúp kia Tinh La Đế Quốc hồn sư, liền muốn suy tính một chút ra tay đối phó võ hồn điện đánh đổi. Chấm ngoặc kép, Mộc Bạch, người một đường từ hồn sĩ tu luyện mà đến, chẳng lẽ không biết các hồn sư đối với võ hồn điện dựa vào sao? Từ liệp hồn xâm lâm săn bắt hồn hoàn, cùng với từ võ hồn điện lĩnh trợ giúp, trở lên các loại, nếu như bọn họ đối với võ hồn điện ra tay, sẽ tất cả đều không hưởng thụ được. Sau đó, bọn họ không chỉ cần muốn vì cuộc sống phát sầu, hơn nữa dù cho là săn bắt cấp thấp nhất 10-500 năm hồn hoàn, cũng muốn đến trèo non lội suối đi nguy hiểm cực kỳ tinh đấu đại xâm lâm đi. Chấm ngoặc kép. Hai bên so sánh bên dưới, ngươi cảm thấy Tinh La Đế Quốc các hồn sư sẽ làm thế nào? Đái Mộc Bạch sắc mặt, theo Diệp Hải, từ từ âm trầm xuống. Nghe xong Diệp Hải, Đái Mộc Bạch trầm thấp thanh âm nói, bọn họ rất có thể sẽ ngược lại công kích Tinh La Đế Quốc. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.